Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442, hắn là ngươi chủng. Thần anh bị đánh khóc, Dương Vũ ra tay quá nặng, ai kêu thần anh nói lung tung đâu. Hắn vừa hàng thế, không cho hắn một chút giáo huấn, chỉ sợ sẽ lật trời. Dương Vũ trấn áp thần anh về sau, liền đem Dương Kính Hải một đời trước sự tình hướng thần anh nói một lần. Thần anh xác thực hoàn toàn quên đi những ký ức này. Nghe Dương Vũ nói lên về sau, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, đồng thời liên tục phản đối Dương Vũ, nói mình là trời sinh thần tử, tại sao có thể có như thế không chịu nổi hồi ức đâu. Dương Vũ cùng Cung Tư Lan gặp không cách nào thuyết phục thần anh, cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Sau đó, chính là cân nhắc do ai đến mang hắn vấn đề. Cung Tư Lan không chút do dự đón lấy nhiệm vụ này. Nàng thân là Dương gia tổ nãi nãi, thực lực cường đại nhất, từ nàng đến dạy dỗ thần anh ngược lại là đầy đủ. Thế nhưng là, thần anh tựa hồ không nghĩ như vậy. Một mực la hét muốn lưu tại Dương Vũ bên người, đồng thời còn không biết hối cải hô Dương Vũ vì cha. Tức giận đến Dương Vũ lại liên rút hắn mấy trận, thần anh mới trung thực xuống tới. Bất quá, đời này phần hoàn toàn chính xác rất loạn, ngay cả Dương Vũ cũng không biết để thần anh gọi mình gì. Đã tại đây là Kính Hải mới một thế, quá khứ một thế liền để hắn theo gió mà đi đi. Không nếu như để cho hắn bái ngươi làm thầy, từ ngươi đến dạy dỗ, ngươi kiêm tu lôi điện chi lực, sao ta mang theo hắn càng tốt hơn. Cung Tư Lan đề nghị nói, nếu là hắn tương lai đã thức tỉnh ký ức đâu? Dương Vũ hỏi ngược lại, loại kia tương lai rồi nói sau. Cung Tư Lan buông tay nói, Dương Vũ là thật làm khó, hắn vừa thu Dương Nguyên vì đệ tử, đều không có thời gian mang, hiện tại lại thu một cái Dương Kính Hải mới một thế vì đệ tử. Nội tâm xác thực cảm giác khó chịu, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt. Trừ hắn ra, còn có nhân tuyển tốt hơn sao? Thần anh ngay cả Cung Tư Lan đều không để ý, càng sẽ không quan tâm Dương Thái Hà hoặc là Ngự Trường An. Nếu như người khác biết Dương Vũ như thế khó xử, tất nhiên sẽ mắng to, được tiện nghi còn khoe mẽ, không biết tốt xấu. Thần anh a, liền xem như cửu dương cảnh giới chân thần đều cướp thần đồ, hắn còn như thế khó xử, rất có thể trang đi. Dương Vũ do dự mãi về sau, quyết định vẫn là không thu thần anh làm đồ đệ, chỉ là đáp ứng Cung Tư Lan đem thần anh giữ ở bên người, dạy bảo hắn. Chờ hắn thức tỉnh ký ức về sau, trả lại hắn tự do. Nếu như tiểu hắc tại liền tốt, tên kia khẳng định có biện pháp dạy bảo Kính Hải Thánh Lão. Dương Vũ ở trong lòng thở dài nói, thần anh cũng không quan trọng, hắn trời sinh có được đại trí tuệ, tựa như là một người lớn đồng dạng có thể làm mình sự tình. Bái không bái sư lại có quan hệ thế nào? Dù sao hắn đã nhận định Dương Vũ là hắn người thân cận nhất, đi theo bên cạnh hắn là được rồi. Mà lại gia hỏa này rất có chủ kiến, cũng không có tiếp nhận nguyên lai Dương Kính Hải danh tự. Hắn nói, đã các ngươi đều cho rằng ta là tái sinh sinh linh, vậy ta gọi âm thanh Dương tái sinh đi, không ngừng tái sinh, vĩnh hằng bất hủ, thật là khí phách danh tự. Từ nay về sau ta gọi Dương tái sinh. Ha ha, Dương Vũ che che chán đầu, cũng không biết mình để Dương Kính Hải đầu thai là đúng hay sai. Cũng may cái này thần anh còn tại khống chế phạm vi, chờ hắn chậm rãi lớn lên, chậm rãi để hắn dung nhập Dương gia, tương lai hắn vẫn như cũ có thể thủ hộ Dương gia là được rồi. Cứ như vậy, Dương Vũ bên người nhiều một cái vướng víu, hắn không có cách nào phía dưới, đành phải hô Thanh Phượng tới làm thần anh hộ pháp. Những năm này Thanh Phượng một mực tại dốc lòng tu luyện, thực lực cũng càng lên một tầng lầu, so với ban đầu cường đại hơn nhiều, đạt đến cao cấp yêu thánh cảnh giới. Hiện tại, Dương Vũ thực lực quá cường đại, cũng không tới phiên Thanh Phượng đến bảo hộ hắn. Vì lý do an toàn, Dương Vũ vẫn là để Cung Tư Lan cho Dương Tái Sinh hạ cấm chế lực lượng, đem hắn lực lượng phong. Nếu không người khác biết hắn có được thánh cảnh thực lực, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm. Dương Tái Sinh lại không đầy cũng chỉ có thể kìm nén. Ai bảo hắn thực lực không bằng người ta đâu. Dương Vũ để Thanh Phượng trước đem tộc quy nói cho Dương Tái Sinh, tìm hiểu một chút trong tộc tình huống. Chờ hắn lúc rảnh rỗi sẽ dạy đạo hắn, từ trên xuống dưới nhà họ Dương giải trừ phong tỏa. Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An cũng đều gặp Dương Tái Sinh, xem như biết Dương Tái Sinh thân phận người. Cái khác Dương gia người đều không biết Dương Tái Sinh chính là Dương Kính Hải mới một thế. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Vũ vừa định đi tìm Vạn Lam Hinh tiếp tục sinh hầu tử đại kế, lại có một tin tức truyền đến. Trong nháy mắt khác bọn hắn kinh hãi. Thần Toán Lâu Lâu chủ Thần Toán Tử tương lai bái phỏng Dương gia tộc trưởng. Rất nhiều thế lực lớn đều có Thiên Cơ Thư. Thần Toán Lâu ban bố tin tức đều có thể tại Thiên Cơ Thư bên trong trước tiên hiển hiện ra. Cái tin tức kinh người này sau khi truyền ra, siêu phàm giới các thế lực lớn kinh hãi. Dương Vũ có tài đức gì để Thần Toán Tử đích thân tới bái kiến đâu? Các thế lực lớn cũng không hiểu Thần Toán Tử vì sao làm như thế. Chẳng lẽ Dương Vũ đã phát triển đến có thể khác đường đường thứ nhất thần toán hạ mình một bước kia sao? Dương Vũ biết được tin tức này về sau, trước tiên phản ứng liền cảm giác xảy ra đại sự. Nếu như không ra đại sự, loại kia cấp bậc nhân vật tới tìm hắn làm gì? Hẳn là thần anh Giáng Sinh một chuyện vẫn là bị Thần Toán Lâu biết rồi. Dương Vũ nghi ngờ nói, Thần Toán Lâu biết lại như thế nào? Kính Hải là chúng ta Dương gia người, hắn chẳng lẽ lại còn dám trắng trợn cướp đoạt? Cung Tư Lan nói, dừng một chút nàng còn nói, bất quá hắn có thể tự mình đến cũng coi là cho chúng ta Dương gia mặt mũi. Lập tức bày nghênh đón nghi thức, cung nghênh thứ nhất thần toán giáng lâm, xem hắn có lời gì nói. Dương Vũ nhẹ gật đầu, liền hạ lệnh để cho người ta chuẩn bị nghênh đón nghi thức. Bọn hắn còn chưa kịp chuẩn bị, có một tiên phong đạo cốt lão giả lăng không mà tới. Người này buộc lên mái đầu bạc trắng, trên mặt lại là hồng nhuận như hài nhi, không có chút nào lộ ra vẻ già nua. Một bộ áo trắng lấy thân, chắp tay sau lưng ngồi một đầu bá ngồi xuống cưỡi mà tới. Tựa như tiên nhân kia giáng lâm, khí chất mười phần xuất chúng. Hắn xuất hiện về sau, Dương Vũ, Cung Tư Lan, Dương Thái Hà bọn người liền cảm thấy, bọn hắn lăng không mà lên, nghênh hướng lão giả kia hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Gặp quá thần tính tử, ngoại trừ Thần Toán Lâu Thần Toán Tử, ai có thể có được khí chất như vậy đâu? Thần Toán Tử đáp lễ lại, ánh mắt nhìn về phía Dương Vũ thật sự nói, Dương Vũ tộc trưởng quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Dương Vũ chắp tay nói, ngài quá khen, Thần Toán Tử là nhân vật truyền kỳ, là đức cao vọng trọng tiền bối nhân vật, thay siêu phàm giới làm qua rất nhiều cống hiến, nên được đến bất kỳ người tôn kính, bao quát Dương Vũ cũng là như thế. Dương Vũ tộc trưởng ngươi thiên đình mở rộng, tử khí tràn đầy, là cao quý không tả nổi chi tướng, nhưng là lại có ẩn ẩn có ác khí quanh quẩn. Nếu như tìm không thấy cái này ác khí căn nguyên, tương lai ngươi tất có đại kiếp. Thần Toán Tử nghiêm mặt nói, dừng một chút hắn cường điệu nói, sinh tử đại kiếp, ta chính là vừa kinh lịch đại kiếp nạn trở về. Dương Vũ hơi nhíu mày lại đáp, không có người nào thích nghe không tốt, bao quát Dương Vũ cũng là như thế. Thần Toán Tử vừa đến đã nói loại này lời chói tai, làm cho người khó mà tiếp nhận. Cung Tư Lan nhìn Dương Vũ một chút, sau đó nói, Thần Toán Tử đại nhân thà rằng tin là có, không thể tin là không. đại nhân trước nhập ta Dương phủ tụ lại, để chúng ta hào hào chiêu đãi ngài. Thần toán tử khoát tay áo nói, không cần, ta chính là tới xem một chút. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, các ngươi Dương gia bởi vì ngươi mà quật khởi, nhưng ngươi cũng không phải là Dương gia Trung Hưng chi chủ. Bất quá cái này Trung Hưng chi chủ cùng ngươi có liên quan, có lẽ là thân nhân của ngươi, thậm chí là con của ngươi, mà người kia cũng là Dương gia nhất phi trùng thiên mấu chốt. Hắn là tại gần đây hàng thế, hẳn là thần thai a. Ngài cùng ta nói cái này có quan hệ gì? Dương Vũ khó hiểu nói, bởi vì thần thai hàng thế cùng ngươi có liên quan, ta không có nói sai đâu. Không sai, ngài cảm thấy có vấn đề gì? Ta không có vấn đề, ta chỉ muốn nói, thần thai hàng thế, ma chủng cũng xuất thế, ngươi đại kiếp ngay tại ma chủng trên thân. Thậm chí các ngươi Dương gia cũng bởi vì ma chủng mà triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà nghe lời này kinh hãi. Cung Tư Lan gấp giọng hỏi, đại nhân, cái này nhưng có hóa giải đạo. Đường hóa giải vẫn là hệ ở trên người hắn. Dương gia hưng suy đều hệ với hắn trên người một người. Thần toán tử nhìn xem Dương Vũ nói, thần toán tử đại nhân, ngài vì sao quan tâm ta như vậy Dương gia chuyện? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi. Vũ Nhi không thể không lễ. Cung Tư Lan đối Dương Vũ quát lên nói. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vũ thái độ đối với thần toán tử rất có vấn đề. Người nào không biết thần toán tử thứ nhất thần toán bản sự có bao nhiêu lợi hại? Nhiều ít người cầu thần toán tử thần một quẻ mà không được đâu. Bởi vì ma chủng chưa trừ diệt. Không chỉ có là ngươi Dương gia gặp nạn, toàn bộ chiến tộc giới, thậm chí siêu phàm giới đều sẽ thụ ảnh hưởng. Thần toán tử trầm giọng nói, kia ma chủng có quan hệ gì tới ta? Dương Vũ càng là không hiểu. Ta cảm thấy khả năng cùng ngươi có quan hệ. Ta cần ngươi một giọt tinh huyết. Thần toán tử nói khẳng định. Cung Tư Lan không chút do dự nói, Vũ Nhi cho, dứt lời. Cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không, nắm lấy cánh tay của hắn, trực tiếp cắt Dương Vũ cổ tay, máu tươi chảy ròng ra. Cung Tư Lan thế nhưng là cấp 4 ngọc nguyệt cảnh giới. Muốn đả thương Dương Vũ vẫn là không khó, huống chi Dương Vũ cũng không có vận kình đi chống cự đâu. Không phải nàng cũng không có dễ dàng như vậy có thể thương tổn được hắn. Tổ nãi nãi. Ngài làm như vậy được không? Dương Vũ cười khổ nói. Thần toán tử có thể chủ động coi cho ngươi một quẻ. Đó là ngươi thiên đại phúc khí. Cung Tư Lan rất là chân thành nói. Tốt, a, đã tính toán cái này một quẻ. Vậy ta liền dùng, vô địch hoàng giả, lấy được 3 lần bói toán cơ hội. Tính toán ta muốn biết đến sự tình. Dương Vũ đáp lại nói. Thần toán tử không có ứng Dương Vũ, mà là nhận lấy Dương Vũ tinh huyết về sau. Hai ngón khép lại, huy động lấy huyền ảo chỉ phù. Miệng bên trong cũng nói lẩm bẩm, làm cho người nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cùng phổ thông giang hồ thuật sĩ động tác không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là, trên người hắn tóe hiện lấy một cỗ tiên phong đạo cốt khí thế. Lộ ra phá lệ không giống. Bỗng nhiên tinh huyết nhận lấy thiên địa lực lượng dẫn dắt, huyễn hóa trở thành hài nhi bộ dáng, còn hướng lấy trong đó một cái phương hướng lao đi. Trong chớp mắt hài nhi bộ dáng biến mất, tinh huyết cũng triệt để tán loạn. Ầm ầm, bầu trời ô vân già thiên, có thần lôi hướng phía thần toán tử giận bổ tới. Thần toán tử không chút hoang mang tế ra một thanh thần tán, đem mình cùng bá ngồi xuống cưỡi bao phủ tại trong đó, ngăn cách cái này thần lôi oanh tập. Cái này thần lôi lực lượng thật đáng sợ, đem Dương Vũ, Cung Tư Lan cùng Dương Thái Hà đều dọa đến cấp tốc thoát đi. Đây quả thực là diệt thế thần lôi, không cách nào ngăn cản. Một đợt diệt thế thần lôi giảm mạnh về sau, thần toán tử vẫn như cũ bình yên vô sự.